Mà Thế Đại trở về. Chương 612, đánh hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Mông Vĩ đi không lâu sau, thần ẩn chiến đội thành viên đã trở về, khi nhìn đến mọi người đã đem đống lửa dạ hội tiến hành đến một nửa lúc, Lộ Băng Trạch dẫn đầu kháng nghị đoạt thịt nướng hàng ngũ Sở Hàm lại là vào lúc này mắt nhìn thời gian, ngay sau đó hướng về phía Từ Phong cùng Lý Tất Phong vẫy tay, hai người qua nanh sói khu vực cùng kiên nghị khu vực phải qua đường, có người cưỡi một cỗ thanh âm rất lớn cải tiến motor qua bắt hắn cho ta từng cướp tới. Từ Phong cùng Lý Tất Phong không nói hai lời liền hướng chỗ kia chạy, đồng thời hai người bọn họ càng là cảnh giác vạn phần, bọn họ là ba cái chiến trong đội chỉ có hai tên cấp 6 tiến hóa giả, Sở Hàm lại làm cho hai người bọn họ đồng thời xuất động, nói rõ bị cướp người chiến lực tương đương lợi hại tối thiểu nhất cũng là cấp 6 tân nhân loại. Đối với Từ Phong cùng Lý Tất Phong tâm lý nghĩ như thế nào Sở Hàm cũng mặc kệ, như thế nào làm cũng lười bàn giao, hắn chỉ là bóp lấy điểm tính toán tốt Phạm Kiến trở về thời gian, Sở Hàm có nghĩ qua Lục Nghị giao cho Phạm Kiến nhiệm vụ thứ nhất có thể là tiểu nhiệm vụ thăm dò, nhưng là tại biết được Phạm Kiến là trực tiếp hướng nanh sói khu vực chạy về sau, Sở Hàm tâm tình liền không hề tốt đẹp gì, tại kiên nghị khu vực đem Lục Nghị hố một vòng áy náy tâm tình cũng bị hòa tan. Lục Nghị, người nhà lá gan không nhỏ a, mà giờ khắc này Phạm Kiến còn mảy may không biết mình hành tung đều tại Sở Hàm trong khống chế, đang hướng kiên nghị khu vực phi nước đại hắn cũng hoàn toàn không biết mình sắp đối mặt hai tên cấp 6 cao thủ giáp công, càng không biết hắn rời đi trong hai ngày này kiên nghị khu vực phát sinh cái gì kinh thiên động địa bạo động, chẳng qua là cảm thấy dọc theo con đường này cùng mình phương hướng ngược hành tẩu người khác thường tính nhiều. Có chút kỳ quái a, ngay tại Phạm Kiến trong lòng của quái đang lúc bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống một đạo kim mang, nương theo lấy một tiếng vụt vang, đập vào mặt. Phạm Kiến cũng không phải ăn chay, không có chút nào bối rối, tại hoang dã sơn lâm một mình ở nửa năm hắn không sợ nhất cũng là chiến đấu, nhiều lần ban đêm dã thú đánh lén đều suýt chút nữa thì mạng hắn vô ý thức phản ứng tốc độ hoàn toàn không kém gì Sở Hàm, bản năng chiến đấu càng là cùng Sở Hàm tại sàn sàn với nhau. Cho nên, xoát, hắn thân thể đột nhiên hướng bên cạnh một nghiêng, đồng thời tay phải cấp tốc thoát đem duỗi ra trùng điệp nhất kích đánh vào hắn chả không thấy rõ là cái gì kim quang bên trên. Bành, quảng cáo, một tiếng vang thật lớn, chấn động đến Phạm Kiến trong lòng cảm giác nặng nề, một kích này hắn xuất lực cũng không nhỏ, nhưng lại vẻn vẹn đem công kích hắn vũ khí đập xa, cũng không xuất hiện hắn trong dự liệu vỡ vụn tình huống, đồng thời cũng thấy rõ công kích người khác cùng vũ khí, lạ lẫm khuôn mặt to lớn một cây kim thương. Lọt vào một lần đánh lén Phạm Kiến không có chấp nhất tại dưới thân chiếc này motor trực tiếp bỏ xe đứng tại mặt đất bên trên, đồng thời càng là trong lòng căng thẳng, chăm chú là một hiệp, hắn đã kết luận đối phương là chiến lực không yếu hơn mình cấp 6 tiến hóa giả. Sở Hàm không phải nói bây giờ cấp 6 tân nhân loại số lượng tương đương thưa thớt thậm chí chỉ có vị trí à, nhưng là hiện tại là cái tình huống như thế nào? Hắn Phạm Kiến mới vừa xuất sơn, không có khả năng có cừu gia mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng suy nghĩ quanh đi quần lại, Phạm Kiến trong lúc nhất thời không thể nghĩ rõ ràng người công kích là ai, cũng không hiểu như thế đột nhiên xuất kích là chuyện gì xảy ra, nhưng là thời gian không đợi người, vẻn vẹn như thế trong nháy mắt Từ Phong cùng Phạm Kiến vòng thứ hai chiến đấu đã bắt đầu. Vụt, kim thương phát ra một trận lóe sáng quang mang, đầu thương cái kia hoa văn phức tạp lập lòe tỏa sáng, trực tiếp để Phạm Kiến trong lòng đem Sở Hàm mắng 800 lượt này lại tỏa sáng vũ khí là cái gì đồ chơi. Sở Hàm thế nào cái gì đều không nói với hắn thế giới bên ngoài nguy hiểm như vậy. Hắn bất quá mới ẩn cư nửa năm, cái thế giới này làm sao lại trở nên như thế ngụy khoa học. Bày ra 10 thành lực phòng ngự tư thái, Phạm Kiến đã quyết định hảo hảo theo người trước mắt này đánh một chầu, cụ thể tình huống gì đánh xong lại nói, như thế không một tiếng động liền đánh lén, tuyệt đối có hắn nguyên nhân. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Từ Phong cũng không có để Phạm Kiến thất vọng, một cây kim thương nơi tay quanh thân mang theo khí thế trực trùng vân tiêu chỉ là hắn tại trực tiếp Phạm Kiến mặt thời điểm, lại là khóe miệng quỷ dị nhất câu. Phạm Kiến vô ý thức giật mình, vừa định làm ra phản ứng cũng đã không kịp. Bành, một tiếng vang thật lớn tại hắn sau đầu bạo phát, Lý Tất Phong thân thể đã đứng sau lưng Phạm Kiến, không chút do dự đem Phạm Kiến đánh ngất xỉu. Phạm Kiến tại trước khi hôn mê, rõ ràng nhìn thấy nguyên bản muốn công kích mình Từ Phong, một cái quay lại liền thuần thục cầm trong tay kim thương công kích phương hướng thu hồi, khóe miệng ý cười rõ ràng cho thấy hắn không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Thao, nhắm mắt trước Phạm Kiến kém chút tức hộc máu, còn mang chơi như vậy. Người khiêng motor ta khiêng người. Từ Phong cười tủm tỉm phân phối công tác. Ai, ngốc đại ca Từ Lý Tất Phong trực tiếp một thanh nâng lên to lớn motor, dễ dàng. Sở Hàm đợi đến Từ Phong cùng Lý Tất Phong lúc trở về chính là nhìn thấy bị trói gô một mặt hình dạng Phạm Kiến, sau đầu trực tiếp bị Lý Tất Phong nhất quyền oanh sưng lên thật cao. Ngọa tào, tỉnh táo lại Phạm Kiến trước tiên đối Sở Hàm mắng to. Con mẹ nó ngươi để cho người ta cướp ta làm gì? vô ý thức làm ra công kích tư thái, ba cái chiến đội đều là sững sờ. Lần này minh bạch Sở Hàm cùng người này nhận biết Từ Phong, tuy nhiên nghĩ tới chỗ này, nhưng lại vừa biết mình cướp người này tựa hồ cùng Sở Hàm rất quen. Nghĩ rõ ràng, Từ Phong cho bên cạnh đần độn Lý Tất Phong một cái ý vị sâu xa ánh mắt, ngươi đánh trọng. Sở Hàm khoát khoát tay, vỗ nhẹ nhẹ đập tức điên lông Phạm Kiến bả vai, ngữ khí chưa nói tới khách khí cũng chưa nói tới lãnh đạm, lại quỷ dị lộ ra một cỗ tính kế ý vị. Ta nói, Lục Nghị cái kia hàng cho ngươi đi nanh sói khu vực làm gì? Nghe được Sở Hàm hỏi như vậy, Phạm Kiến cổ quái vạn phần. Ngươi người biết hắn để cho ta qua nanh sói khu vực. Quảng cáo, Sở Hàm ánh mắt một lịch đem đốt ngón tay bóp ken két vang lên. Mau nói, đừng ép ta đánh a, ngọa tao. Nhìn thấy Sở Hàm bỗng nhiên uy hiếp chính mình, Phạm Kiến chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ vô danh hỏa ứa ra. Ngươi để cho người ta cướp ta, còn mẹ nó uy hiếp ta. Chấm, Từ Phong, Lý Tất Phong, đánh hắn. Sở Hàm không chút do dự hạ lệnh. Soát soát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Phong cùng Lý Tất Phong trực tiếp hướng Phạm Kiến mặt một chạm trước, hai mặt giáp kích, thậm chí không quen suy nghĩ Lý Tất Phong càng là trực tiếp quyền đầu đều chuẩn bị đánh văng ra ngoài. Khoan khoan khoan, Phạm Kiến đột nhiên giật mình, hắn cũng không muốn lại đến một chút, thế là lựa chọn chiêu hàng. Dám tại chúng ta là hợp tác trạng thái, ta nhiệm vụ đâu? Cũng là ngươi cho an bài trình tự, cho nên ta cũng không giấu giếm, nhưng là việc này đối mặt mỗi người có ảnh hưởng, ngươi khẳng định muốn tại cái này trước mặt mọi người nói. Sở Hàm nghe xong lời này này còn không nghĩ tới Lục Nghị cái kia hàng là muốn làm gì. Tức giận phía dưới, Sở Hàm phất phất tay để tam chiến đoàn người rời xa, nhưng lại duy chỉ có Lưu Từ Phong cùng Lý Tất Phong ở bên người, dù sao một cái khó chịu hắn chả muốn đem Phạm Kiến đánh một trận, cấp 4 cấp bậc là ngạnh thương, hắn hiện tại thật đúng là đánh không lại Phạm Kiến, chỉ bất quá Sở Hàm cũng không xác định mặt mũi này vấn đề sẽ như thế nào, thế là để Từ Phong cùng Lý Tất Phong tắc lại lỗ tai. Thao, ngươi nhà thật sự là tuyệt, Sở Hàm, ta xem như nhận rõ ngươi người này. Phạm Kiến nhìn thấy Từ Phong cùng Lý Tất Phong y nguyên đứng sau lưng Sở Hàm, bất đắc dĩ tức giận mắng, sau bỗng nhiên nghiêm túc hỏi. Nói thật Sở Hàm, làm sao ngươi biết ta hành tung? Theo Phạm Kiến đó căn bản không có khả năng, bởi vì hắn không biết tại Thiên Nghị khu vực thời điểm có con thỏ một mực đang theo dõi hắn. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.